Giờ phút này Lãng Uyển Thần Vương đã khôi phục chân thân tạo vật chủ. Cực kỳ vĩ ngạn, đang ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy tiên linh giới đã bay lên rất cao. Con mắt hình thoi trên bầu trời càng lúc càng lớn. Dần dần có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Trong tiên linh giới, giống như là có vô số sóng ánh sáng do đại não hình thành đang không ngừng lưu động. Cực kỳ quỷ dị, rốt cục, chỉ nghe một tiếng ầm vang chấn động từ trên trời truyền đến. Tiên linh giới dừng lại, cự nhãn hình thoi kia cũng không còn khuếch trương. Tốt, Lãng Uyển Thần Vương nhìn Tần Mục nói. Hiện tại có thể tiến vào tiên linh giới. Nhưng mà, Thúc Quân không thể đi vào. Hắn không phải Thánh Anh. Không có tư cách này. Thúc Quân Thần Vương, sao còn chưa ra? Mắt dọc ở mi tâm Tần Mục mở ra. Thúc Quân đầu to mọc ra tóc rối bời. Giận dữ từ mi tâm Tần Mục bay ra. Cả giận nói, không phải tạo vật chủ có thể đi vào tiên linh giới à? Thân là tạo vật chủ Thần Vương lại không thể đi vào. Đây đạo lý gì? Tần Mục an ủi. Thần Vương yên tâm, nếu ta đạt được truyền thừa của bộ tộc tạo vật chủ, cũng sẽ truyền thụ cho ngươi. Lãng Uyển Thần Vương lắc đầu nói. Hắn không có tư cách này. Tiền sử Thần Vương sớm đã không phải Thần Vương. Huống chi bộ tộc tạo vật chủ chiến bại có quan hệ lớn với hắn. Chúng ta đi. Nàng nâng Tần Mục ở trong tay. Càng bay càng cao. Bay về phía tiên linh giới. Trên bầu trời, con mắt hình thoi to lớn kia đột nhiên lan lông lốc nhấp nhô một chút. Giống như là đang nhìn chăm chú bọn hắn. Sau đó một quang mang chiếu đến. Tần Mục và Lãng Uyển Thần Vương lập tức biến mất khỏi thế giới bỉ ngạn. Cách chương.